Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 88, thứ 8 88 chương. Tô Phong Khê nghe thấy tai nghe truyền đến thanh âm khi còn không lớn dám tin tưởng đó là thuộc về chính mình, vì thế lại nhắm mắt lại giống như say mê mà sướng vài câu. Đợi cho trợn mắt khi, nàng thấy không hề là một đám si mê người xem, mà là một chương chương hoặc khiếp sợ. Hoặc hoài nghi, hoặc không dám tin tưởng gương mặt, nàng người đại diện chạy lên đài, tức muốn hộc máu mà hô, đình đình đình, âm nhạc mau dừng lại. Các người như thế nào làm, thế nhưng cho chúng ta dùng chất lượng kém như vậy thiết bị. Microphone hỏng rồi, vẫn luôn ở phát ra tiếng ồn, các người vừa rồi không nghe thấy sao? Thẳng đến lúc này Tô Phong Khê mới ẩn ẩn ý thức được. Nàng phía trước ở tai nghe thấy cái kia khàn khàn, chói tai, rách nát thanh âm, thế nhưng thật là từ chính mình trong cổ họng phát ra. Nàng đứng ở một đạo sáng lạn cột sáng chung, mỗi một tấc làn da đều tắm gội hoa hòe, nhưng biểu tình lại là mờ mịt sợ hãi. Dưới đài người xem có chút ngồi không yên, châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, vừa rồi cái kia thanh âm thật là Tô Phong Khê sao? Cũng quá khó nghe đi. Nàng tu âm sư thật lợi hại a, vịt giọng cũng có thể tu thành tiếng trời. Nếu không phải nghe xong hiện trường, ta căn bản không thể tin được. Ta ảo tưởng ở hôm nay hoàn toàn tan biến. Như vậy thanh âm cũng dám thổi thành siren. Sợ không phải lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái gì thực lực phái ca sau? Này gia châu cũng thổi chúng quá lớn. Về sau liền ở trên mạng phát ca được. Ngàn vạn đừng sướng hiện trường, liền ở vừa rồi, ta thoát phấn, như vậy ngón giọng ta thật sự phấn không đứng dậy. Ta cũng thoát phấn, hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn quá lợi hại, liền chúng ta Linh Môi cảm giác đều có thể đã lừa gạt đi. Đại gia một bên đại diêu này đầu một bên nhỏ giọng thảo phạt. Có thể thấy được đối lần này biểu diễn thập phần thất vọng. Tỉnh táo lại lúc sau. Bọn họ phản ứng hoàn toàn là bình thường, cũng không sẽ không hề nguyên do mà, mất đi lý trí mà, không màng tất cả mà đi nhiệt tình yêu thương cũng giữ gìn một người. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, không hư lời nói, Hà Tĩnh Liên, A Hòa, Nguyên Trung Châu đám người lại đều ngậm miệng không nói. Liền ở vừa rồi, bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cực không song năng lượng tràng. Rồi lại ở nháy mắt mất đi định vị, bọn họ nói không rõ kia năng lượng chàng rốt cuộc là cái gì. Lại theo bản năng sản sinh sâu đậm chán ghét cùng đề phòng. Liền phảng phất có cái gì điểm xấu đồ vật từ trong địa ngục chạy ra tới. Sau đó ẩn vào người nào đó thân thể, Linh Môi dựa cảm giác tồn tại, cho nên bọn họ tuyệt không sẽ xem nhẹ chính mình linh quang vừa hiện. Đứng ở trên đài hoảng sợ chung quanh Tô Phong Khê trở thành bọn họ phân tích cảm ứng mục tiêu. Mà Tô Phong Khê lại không để bụng những người này hoài nghi. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Phạn Già La, lại phát hiện đối phương cũng chính nhìn sân khấu. Đen nhánh đồng tử lại chỉ có lộng lẫy quang hiệu, cũng không bất luận kẻ nào tồn tại. Hắn đã dụng ý thức đem nàng hoàn toàn ngăn cách. Liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều phảng phất đã chịu ô nhiễm ni vừa rồi ngoài ý muốn nhất. Định cùng hắn có quan hệ. Trừ bỏ hắn còn có thể là ai đâu. Tô Phong Khê thân thể bắt đầu phát run. Lúc này đây lại không phải bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì quá mức mãnh liệt phẫn nộ. Người này làm sao dám làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà xấu mặt. Hắn thật sự cho rằng chính mình không làm gì được hắn sao. Đổi một chương đĩa, ta một lần nữa sướng, nàng đánh gãy chính giận phun phó đạo diễn người đại diện. Sướng cái gì sướng, chúng ta không sướng, cái gì nghèo bức tiết mục, liền hào điểm microphone cùng âm dương đều không có. Các ngươi đây là ở vũ nhục ai đâu. Người đại diện cầm Tô Phong Khê thủ đoạn, ý đồ đem nàng lôi đi, nhưng hắn nhất ý cô hành thái độ lại thành Tô Phong Khê kiên trì sướng đi xuống nguyên nhân chi nhất. Nếu hôm nay nàng thật sự ném xuống những người này đi rồi, kia cùng chạy trối chết có cái gì khác nhau? Huống chi tiết mục bá ra lúc sau, người xem sẽ thấy nàng không xong tột đỉnh biểu diễn. sẽ nghe thấy nàng thô ráp chói tai thanh âm, sẽ giống người đại diện như vậy, từ nàng mê hoặc trung thoát đi, không có người biết vì này đó kỳ dị năng lực, nàng rốt cuộc trả giá cái gì, nàng thừa nhận không được lại một lần thất bại. Hôm nay trận này biểu diễn, Tô Phong Khê chẳng những muốn sướng xong, còn phải lấy ra tốt nhất trình độ, nàng đem chính mình giá lên núi điên, phải căng ra đầu đứng vững, ta muốn sướng, đi cho ta đổi một đầu nhạc đệ mần đi, nàng ném ra người đại diện tay. Cường cười hướng Tống Ôn Noãn cùng các vị tuyển thủ xin lỗi. Nói là microphone cùng tai nghe xảy ra vấn đề, ảnh hưởng nàng phát huy, Tống Ôn Noãn thích nhất loại này đại hình lật xe hiện trường. Một khi bá ra đi, đó chính là một đợt rating cùng một vụ quảng cáo thương. Cho nên nàng căn bản không chọc thủng Tô Phong Khê lấy cớ. Ngược lại bàn tay vung lên, thay đổi một đám chất lượng càng ưu thiết bị. Một cái microphone 30 vạn, một bộ âm dương 1.000 vạn đều hơn. Thấy nhiếp ảnh ra đem màn ảnh dỗi ở thiết bị thượng. Đem những cái đó đại biểu cho sang quý cùng cao cấp logo quay chụp xuống dưới. Tô Phong Khê người đại diện mặt đều tái rồi. Không hề nghi ngờ. Tống Ôn Noãn là cố ý, nàng không có phản bác hắn câu kia, nghèo bức tiết mục nói. Lại dùng hiện thực hung hăng quăng hắn một cái tát, Tô ca sao, ngài xem này đó thiết bị ngài còn vừa lòng. Tống Ôn Noãn bày ra khiêm tốn tư thái, Tô Phong Khê sắc mặt rất khó xem, lại không thể không cười nói vừa lòng. Nếu lúc này đây nàng lại diễn tạp, sợ là liền lấy cớ đều tìm không thấy. Nhưng nàng căn bản không biết chính mình thanh âm vì sao sẽ trở nên như vậy chói tai. Nàng sớm đã quên, ở đạt được này quỷ dị năng lực phía trước, nàng nguyên bản thanh âm chính là như vậy, kia đã là quá mức xa xăm sự, xa đến nàng liền hồi ức cũng không ra mần đi Tống tỷ. Vừa rồi thật là xin lỗi, ta một lần nữa biểu diễn một lần, Tô Phong Khê cười đến càng thêm ôn hòa. Trong lòng lại phập phồng không chừng, nàng lo lắng Phạn Già La sẽ lại một lần phá rối. Rồi lại không tin hắn thực sự có cái kia bản lĩnh có thể kêu nàng một lần lại một lần ăn mệt. Nàng đã không có cách nào, nếu không sướng xong, nàng hôm nay sẽ thua thập phần khó coi. Vì thế nàng trong mắt vừa chuyển, phân phó nói, ta muốn sướng đêm đêm. Các người tuyển kia trương nhạc đệm đĩa đi, đại khí hào hùng âm nhạc xỏ xuyên qua toàn bộ phát. Sóng thính, thay đổi một bộ càng sang quý thiết bị, âm hưởng hiệu quả thế nhưng trở nên như thế chấn động. Không đợi Tô Phong Khê đi vào cột sáng bắt đầu biểu diễn. Mọi người đã phát ra hưng phấn thấp kêu, là Tô Phong Khê tân ca đêm đêm. Thật tốt quá, ta thích nhất này bài hát. Này đầu đêm đêm là năm nay nhất nhiệt cổ trang kịch Đại Đường Thiên Hạ chủ đề khúc. Tì bà, đàn tranh, nhị hồ là chủ nhạc cụ thê lương giai điệu, ở mạnh mẽ chống trận lôi động hạ mấy có thể hám trụ mỗi người linh hồn. Đó là đến từ chính viễn cổ chiến trường hạo nhiên chi khí. Là mỗi một cái anh linh lưu tại nhân gian cuối cùng một sợi hò hét. Thích nghe này bài hát người thật sự là quá nhiều. Mà Tô Phong Khê một chồng cao hơn một chồng cao âm càng là đêm này bài hát nghệ thuật giá trị đầy. Hướng tối cao để mà ni nó hơn xa một đầu lưu hành khúc mục. Mà là kham có thể truyền sướng trăm năm kinh điển. Rất nhiều người đều nói bọn họ có thể liên tục vài thiên tuần hoàn truyền phát tin này bài hát. Lại sẽ không cảm thấy nị. Nó là Tô Phong Khê nhất hòa một bài hát. Cũng là nhất cụ lực rung động một bài hát. Càng là nhất yêu cầu biểu diễn bản lĩnh một bài hát. Nàng nếu dám ở hiện trường biểu diễn, nghĩ đến cũng là có một ít tự tin. Quả nhiên, chờ khúc nhạc dạo kết thúc, Tô Phong Khê khai giọng khi, đại gia liền đều tán thành nàng phía trước lý do. Thật là microphone cùng âm hưởng thiết bị xảy ra vấn đề. Nàng giờ phút này biểu hiện mới không phụ Siren chi danh. Nguyên Trung Châu nhìn trên đài nữ nhân. Biểu tình thập phần mê hoặc, hắn nháo không rõ vừa rồi kia trong nháy mắt điểm xấu cảm giác được đấy là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cảm ứng sai rồi, Tô Phong Khê không có bất luận vấn đề gì, còn lại linh môi tắc vì vừa rồi hạ thấp mà thiêu đỏ mặt. Thả sinh ra sâu đậm áy náy, Si Mê cùng cuồng nhiệt trở về bọn họ đáy mát, bị âm nhạc vờn quanh phát sóng thính lại một lần thành hành hương điện phủ. A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên giống hai chỉ hút nhiều mộc thiên liệu quất miêu. Xủy xuống tay, híp mắt, đi theo sân khấu thượng Tô Phong Khê cùng mạnh mẽ nhịp trống cùng nhau lắc lư. Triệu Văn Nạn vừa rồi còn ở vì Tô Phong Khê lật xe mà vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại lại đã hoảng thần, đang dùng sợ hãi bất an ánh mắt khắp nơi loạn xem. Lại tận lực tránh ở góc, để ngừa bị những người này cuồng nhiệt lây bệnh. Tô Phong Khê là một loại không thể miễn dịch virus, một khi cho nàng một cái thích hợp cây giống hoàn cảnh. Nàng là có thể điên cuồng sinh trưởng. Phạn Già La, này bài hát sức cuốn hút quá cường đại, chúng ta vẫn là đi thôi. Hắn gắt gao túm chặt thanh niên ống tay áo. Không có việc gì, chờ một chút. Phạn Già La nhẹ nhàng chụp đánh hắn mơ u bàn tay. Ngữ khí đạm nhiên như thường. Hứa Nghệ Dương liền lỗ tai đều không đổ, cả người đều chui vào ghế dựa hạ. Này bài hát lực chàng rõ ràng so vừa rồi kia đầu cường đại đến nhiều. Tống Duệ Tắc nhìn chằm chằm trên đài nữ nhân, trong đầu hiện lên vô số huyết tinh hình ảnh. Nàng tiếng ca càng cao kháng, hắn sát ý liền càng nóng cháy. Này đại khái là nàng duy nhất có thể từ hắn ở sâu trong nội tâm dẫn động sao sao. Đinh Phổ Hàng cảm giác chính mình đầu mau nổ mạnh, hắn một mặt bị Tô Phong Khê tiếng ca mê hoặc, một mặt lại bị Tống Duệ truyền lại đây sát niệm đau đớn. Vì thế liền lâm vào trong chốc lát trầm mê, trong chốc lát thanh tỉnh, trong chốc lát điên cuồng, trong chốc lát lý trí, trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát sợ hãi cảm xúc, linh hồn của hắn bị xé rách thành hai nửa, phân biệt bị lửa đốt, bị đóng băng. Kia thống khổ cảm giác quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn nguyên tưởng rằng Phạn Già La là tiết mục này đáng sợ nhất linh giả. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Tống Duệ mới là trên thế giới khó nhất lấy lý giải lại nhất lệnh người sợ hãi tồn tại. Vô luận hắn trong mắt chiếu thấy nhiều ít tốt đẹp, phản ánh ở hắn nội tâm vĩnh viễn là phẫn nộ cùng chán ghét. Còn có kia vô pháp ức chế hủy diệt dục, như vậy mỹ lệ Tô Phong Khê, như vậy thanh triệt huyền chuyển giọng hát, lại chỉ có thể làm hắn sinh ra giết đối phương ý tưởng. Người này không cứu, Đinh Phổ Hàng ôm lấy đau nhức không thôi đầu, nhỏ giọng hô, đừng hát nữa Khê Khê, đừng hát nữa, lại sướng đi xuống ngươi sẽ bị biến thái theo dõi. Bởi vì hắn rõ ràng mà thấy Tống Duệ ảo tưởng bắt được cũng làm nhục con mồi toàn quá trình. Cho nên hắn biết rõ, chỉ cần đối phương thi lấy hành động, liền nhất định có thể đạt được thành công. Tống Duệ chỉ số thông minh quả thực cao đến đáng sợ. Cơ hồ mỗi một phút đồng hồ là có thể thiết kế ra một cái chu đáo. Có thể thực hành kế hoạch, chẳng sợ có được thuật đọc tâm, Đinh Phổ Hàng cũng hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu. Hắn đầu là siêu vận tốc ánh sáng, cùng người thường hoàn toàn không ở một cái mặt. Mẹ nó, tiếp theo kỳ ta nhất định phải rời khỏi. Đinh Phổ Hàng dùng đầu loảng xoảng đâm hàng phía trước ghế dựa. Trong miệng lời thề son sắt mà nói, Tô Phong Khê nghe không thấy Đinh Phổ Hàng hò hét, chỉ có thể thấy mọi người si mê biểu tình, vì thế phát huy đến càng ngày càng tự nhiên. Nhưng là, nàng nhất tưởng mê hoặc cũng khống chế người kia lại trước sau bảo trì thanh tình. Hắn một tay ngăn chặn Triệu Văn Ngạn bả vai, một tay đem một cái tiểu nam hài vớt tiến trong lòng ngực. Đen nhánh đồng tử bắt đầu ngưng tụ phát sáng, Tô Phong Khê bị hắn dần dần nghiêm túc lên biểu tình trấn trụ. Thế nhưng phản xạ tính mà rời đi tầm mắt, Phạn Già La rốt cuộc tìm đúng giai điệu cùng nhịp, tại hạ một cái cao trào tiến đến phía trước, bạn Tô Phong Khê khẩu hình, thấp không thể nghe thấy mà niệm tụng, đạo khả đạo. Phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, lấy xem kỳ diệu, thường có dục, lấy xem này kiếu, này hai người, cùng ra mà dị danh, cùng gọi chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, đúng vậy, hắn không nhớ được này bài hát ca từ, chỉ có thể ngâm nga đạo đức kinh. hơn nữa âm lượng hoàn toàn không lấn át được trống trận nổ vang cùng Tô Phong Khê trùng trùng điệp. Điệp phàn cao âm lãng, nhưng kỳ tích, này thấp không thể nghe thấy ngâm tụng thanh vẫn như cũ hối vào Tô Phong Khê biểu diễn. Cũng với nháy mắt đánh vỡ nàng cố tình xây dựng thánh khiết điện phủ. Lệnh nàng từ cao cao thần đàn ngã xuống, nàng kia thẳng thượng tận trời cao âm đột nhiên từ đỉnh điểm thẳng truy. Liên cái giảm sóc đều không có, tựa lốp xe dồn dập quát sát mặt đất tiêm thanh từ microphone truyền đến. Lại đi qua sang quý âm dương mà mở rộng, đâm thủng mọi người mang tai. Ta thiên a, đây là cái gì? Tiền tiến sĩ che lại trái tim, không dám tin tưởng mà nói. Như thế nào lại phá âm? Vẫn là âm hưởng thiết bị có vấn đề. Không có khả năng, này bộ âm dương là tân mua. Tiết mục thu phía trước chúng ta mới vừa thí nghiệm quá. Không thành vấn đề, Tống Ôn Noãn bất mãn mà nói. Tô Phong Khê ngón giọng không được, tu âm tu đến quá khoa trương. Hy vọng lần này nàng đừng lại làm chúng ta âm dương cùng microphone giúp nàng bối nổi, nói lời này. Thời điểm, nàng căn bản không biết thượng một khắc chính mình biểu tình có bao nhiêu si mê. Cao âm là mang theo quán tính, không thể nói hát liền sướng, nói thu liền thu, dòng khí một khi từ đan điền phát ra, phải đem nó phun tẫn, nếu không sẽ thương đến dây thanh cùng phế phủ. Vì thế Tô Phong Khê biết rõ có vấn đề lại vẫn là sướng xong rồi cuối cùng mấy cái cao âm. Sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Phạn Già La nơi vị trí, hắn vừa rồi há mồm, lẩm bẩm nói cái gì, chính là nàng nghe không thấy, cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì năng lượng, cho nên vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng mà chỉ là này rất nhỏ, thậm chí liền thanh âm đều nghe không thấy mặc tụng. Liền đã chọn đủ hủy diệt nàng nỗ lực xây dựng hết thảy. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Tô Phong Khê buông microphone, xanh mặt đứng ở sân khấu thượng, lần đầu tiên lật xe nàng có thể tìm lấy cớ qua loa lấy lệ. Lần thứ hai lật xe trừ bỏ nhận tài, nàng lại có thể làm cái gì? Phía trước còn vì nàng điên cuồng người xem, hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục thanh tình. Thật giống như một hồi thình lình xảy ra hồng thủy, với nháy mắt mang đi bọn họ trong mắt, trong tai, trong lòng mê chướng, chỉ cần có Phạn Già La ở, nàng mỗi một lần dẫy dụa đều là phí công. Thấy Tô Phong Khê nan kham đến cực điểm bộ dáng, Triệu Văn Ngạn thế nhưng đấm ghế dựa tay vịn cười ha hà. Hắn hoàn toàn không để bụng nhiếp ảnh gia đang ở quay chụp chính mình không hề phong độ biểu hiện. Hắn chỉ biết tự xưng là mị lực thiên hạ đệ nhất Tô Phong Khê rốt cuộc ăn mệt. Xấu mặt, ở trước mắt bao người hiện ra nguyên hình, này phúc xuất sắc hình ảnh cũng đủ hắn dư vị mấy ngày mấy đêm. Hắn cười đến càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng vui sướng, cuối cùng rồi lại chảy ra hai hàng chua xót nước mắt. Không có người biết hắn vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Liền thiếu chút nữa điểm. Hắn liền phải bị kia tiếng ca bức điên rồi. Không có việc gì, Phạn Già La vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Lau mặt đi, Tống Duệ đưa qua đi một chương khăn giấy. Cảm ơn, ta khá hơn nhiều, Triệu Văn Ngạn phun ra một ngụm chọc khí. Cười nhẹ nói, ta hôm nay tới đúng rồi. Vừa rồi thật mẹ nó thống khoái. Tống Duệ bám vào Phạn Già La bên tai hỏi, người như thế nào làm được? Phạn Già La giải thích nói, muốn ô nhiễm một ly thuần tịnh thủy, người yêu cầu làm chỉ là rắc lên một nắm hôi mà thôi. Cũng không khó khăn, Tống Duệ gật đầu nói, ta hiểu được, Tô Phong Khê năng lực là lợi dụng tiếng ca tới điều động cũng khống chế người khác cảm xúc. Mà hảo xào bất xào, người năng lực là lợi dụng ngôn ngữ tới nhuộm đẫm cảm xúc. Các người năng lực là tương tự, đồng thời cũng là tương khác. Chỉ xem lẫn nhau như thế nào công phòng mà thôi. Tô Phong Khê ở ca hát, nàng cao âm cộng hưởng hình thành một cái năng lượng tràng. Đem mọi người bao phủ, mà đánh vỡ cộng hưởng nhanh nhất tiệp phương pháp là ở nàng âm tần chung trộn lẫn nhập một cái khác. Bất đồng âm tần, vì thế cộng hưởng lập tức liền sẽ biến mất. Nàng cất giọng ca vàng, người thấp tụng cổ văn, nàng năng lượng tràng nhìn như cường đại. Kỳ thật chỉ cần một ít rất nhỏ không hài hòa thanh âm là có thể hoàn toàn đánh vỡ. nhưng cũng không phải bất luận cái gì âm tần đều có thể nhập vào nàng cộng hưởng từ trường. Kia không phải thanh âm cùng thanh âm đối kháng, mà là năng lượng cùng năng lượng lẫn nhau đâm, là yêu cầu cường đại ý thức làm chống đỡ một loại Lamani, cho nên ta hoài nghi ngươi năng lực. Cũng không cực hạn với ngôn ngữ kích động lực cùng khống chế lực. Còn bao gồm lực tràng xâm lấn cùng dung hợp, ta phân tích đúng không? Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái, tươi cười thập phần bất đắc dĩ. Tống tiến sĩ, ta cũng không biết ngươi phân tích đúng hay không, bởi vì ta trước nay không suy xét quá mấy vấn đề này. Bất quá ta còn là thực cảm tạ ngươi phổ cập khoa học, Tống Duệ thản nhiên mà nói. Không cần khách khí, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.